Sủng ái của sát thủ. Chương 3, Hàn Nhược Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, nàng mở ra một cánh cửa khác. Căn phòng không lớn, không nhỏ, cảnh chính là có một cái giường to và bên cạnh đó một giường nhỏ. Là có một đứa bé đang ngủ say nằm trong đó. Hàn tổng vẫn luôn nắm chặt tay Giao Giao, từ từ tiến tới chiếc giường nhỏ. Thiên tỷ, đây là... Giao Giao cả kinh, không tin vào mắt mình. Chợt một suy nghĩ điên rồ chạy qua. Nàng không muốn điều mình nghĩ tới là sự thật. Ánh mắt gắt gao nhìn lấy Hàn tổng đầy nghi vấn. Là con của tỷ. Hàn Nhược Y, nàng mím môi, nhìn thẳng vào mắt Giao Giao mà trả lời. Giao Giao không để ý đến câu trước của Hàn tổng, mà là để ý đến ba từ. Con của tỷ, kia thốt lên, tâm của nàng giờ như ngàn con dao do chính tay Thiên tỷ ra sức cứa vào. Thiên tỷ là có chồng rồi sao? Thiên tỷ còn có một tiểu hài tử với người đó. Rõ ràng tỷ không đeo nhẫn cưới mà. Tỷ còn chưa bao giờ nói là mình đã có con. Chưa bao giờ nhắc đến bạn trai hay đã cưới chồng. Tại sao tỷ lại không cho mình biết? Tại sao chứ? Hàng vạn câu hỏi chua xót hiện lên trong đầu Giao Giao. Nàng nhìn ánh mắt tỷ ấy cũng đã xuất hiện một tầng sương mù rồi. Tay Giao Giao nắm chặt thành quyền. Là thật. Giọng Giao Giao khàn khàn. Mũi nàng cay cay. Nước mắt cũng sắp ứa ra rồi. Nàng là đang kìm nén. Chắc là tỷ chỉ đùa mình thôi. Chuyện này là không thể nào đâu. Nàng tự dùng vạn lý do trấn an chính mình. Hàn tổng lúc này nước mắt đã chảy ra chậm rãi, lăn trên hai má nàng, mím thật chặt môi. Nàng chỉ gật đầu, không dám nhìn vào mắt Giao Giao. Lúc này tâm Giao Giao đã hoàn toàn bị Thiên tỷ bóp nát rồi. Chân vô thức lùi về sau vài bước, giãy khỏi cái nắm tay kia của Thiên tỷ ra. Nước mắt Giao Giao ồ ạt rơi xuống nhưng tuyệt đối không có một tiếng nấc nào. Câm lặng mà khóc, giống như nó đã là thói quen từ lâu của nàng. Toàn thân Giao Giao như tê tâm liệt phế. Đứng không được mà ngồi cũng không xong. Chỉ muốn một phát ngất xỉu. Tỉnh dậy sẽ có người nói với nàng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tỷ, tại sao? Tỷ lại không nói cho em biết. Hả? Chân tay Giao Giao run rẩy, kích động kịch liệt, hướng Hàn tổng, chỉ là bất đắc dĩ. Hàn tổng giọng nhỏ dần, hảo, nàng bây giờ là sắp điên, điên vì Thiên tỷ thật rồi. Xem coi kẻ nào to gan dám khi dễ Thiên tỷ của nàng. Xong rồi không thấy mặt mũi đâu, còn để lại cục nợ to lớn này, một thân một mình Thiên tỷ gánh. Nếu để nàng biết được tên đó là ai, thề với trời, nàng liền chặt tay, chặt chân hắn, cắt bỏ thứ dơ bẩn của hắn, róc xương hắn, bầm thịt hắn quăng cho chó ăn, cho hắn chết không toàn thây. Nàng không quan tâm Thiên tỷ sẽ nghĩ ra sao, chỉ cần thứ gì của Thiên tỷ đều là bảo bối, đều là bảo vật vô giá của Giao Giao nàng, tuyệt không bỏ rơi. Không thể để tỷ chịu đau khổ, thương tâm nữa, không để tỷ phải vất vả, cực nhọc một mình gánh hết. Tỷ, nói cho em biết, cha của đứa bé là ai? Giao Giao tay nắm thành quyền, bóp chặt, trắng bệch, ngón tay ghim vào da thịt muốn rỉ máu. Ánh mắt nổi lửa cùng sương mù bao phủ, giọng lớn tiếng nói, là, Hàn tổng giật mình một cái, ấp úng. Cứ là hết nửa ngày, tỷ còn muốn bao che cho hắn. Nếu để em biết được hắn là ai, em thề cho hắn sống không bằng. Đang nói đến chữ chết, Hàn tổng bỗng nhiên nhanh tới, dùng tay chặn miệng Giao Giao lại. Ánh mắt kinh ngạc, có phần lo lắng, mày liễu nhíu lại. Không được, nghe giọng Thiên tỷ ôn nhu lo lắng cho mình, Giao Giao cảm thấy một phần cơn tức giận hạ xuống, suy nghĩ lại đùng đùng nổi lửa hơn nữa. Thiên tỷ là đang bên vực cho cái tên chết tiệt kia. Không phải mình, không phải mình a. kéo tay Hàn Tổng ra khỏi miệng nàng. Giao Giao lại quát, tỷ mau nói cái tên chết tiệt, súc sinh đáng hận kia là ai, làm cho tỷ phải ra nông nổi này. Em đi, Giota ết chết hắn. Nếu hắn không chết, tên em cứ để hắn viết ngược lại a hát. Chưa nói hết, lại một lần nữa, bị vị thiên tỷ đại mỹ nhân bịt miệng, không cho nói tiếp, nhưng lần này là bá đạo hơn. Nàng dùng chính môi mình, ngăn chặn cái miệng không yên phận kia của Giao Giao. Tỷ, a hát, sau một hồi dây dưa sắp hết khí oxy thì Hàn Tổng mới buông tha. Tiểu Giao Giao là đang thật sự sinh khí nga. Vì mình mà muốn gờ yêu ta ết người kia. Không nói nàng cũng biết sẽ như vậy. Chắc chắn em cũng chấp nhận mình cùng y y. Lại đi hiểu lầm mình có con với ai khác. Nhưng em không nhìn xem y y và em là rất giống nhau sao. Hừ, thiên tỷ, nói cho em biết. Hít lấy hít nể, lấy lại không khí cho phổi. Nhận thấy được cái liếc mắt của thiên tỷ mà khó hiểu. Là em, Hàn Tổng thản nhiên quăng cho Giao Giao một câu. Từ từ bước tới giường nhỏ bế tiểu bảo bối lên. Ôn nhu mỉm cười nhìn nàng đang ngủ say. Ề, từ sau nụ hôn như trời giáng kia của thiên tỷ. Nàng bao nhiêu tức giận đều bay đi hết. Chỉ ngây ngốc tại chỗ thở hỗn hển. Vừa nhận được câu trả lời từ thiên tỷ liền bất động. Hai mắt trừng to, ngạc nhiên nhìn một lớn một nhỏ kia. Rất nhanh nàng bẹp bẹp chạy sang, nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn thiên tỷ. Trên đầu nàng có rất nhiều dấu chấm hỏi lớn a, thật sự nàng không phải là không tin. Nhưng là hai nữ tử sao có thể? Ây da, có thể, lúc đầu tỷ cũng không dám tin. Nhưng là đêm đó ngoài cùng em ra, khẳng định tỷ không cùng một ai khác. Tính theo thời gian thì cũng trùng với ngày đó, em cũng biết, như đọc được suy nghĩ của Giao Giao. Hàn Tổng kể rõ hết thảy cho nàng nghe. Hiện tại căn nhà này là của Minh Sầm chủ tịch công ty. Hai người ở chung, cùng với dì Vú, hơn một năm trước khi thấy Hàn Tổng mặt mày thiếu sức sống. Một trận buồn nôn, thốn khổ cùng cái bụng nhỏ nhô lên một chút. Liền cả kinh dặn hỏi mãi cha đứa bé là ai. Mà nàng một mực không nói. Cố gắng cực khổ sanh đứa nhỏ. Suốt thời gian đó là do Minh Sầm chiếu cố hai mẹ con Hàn Tổng. Vì Hàn Tổng cùng Minh Sầm là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ba mẹ Hàn Tổng là đi du lịch khắp nơi. Nên quăng Hàn Tổng nàng đến nhà Minh Sầm. Cùng làm chung công ty. Hai người vẫn hơn một người. Ở chung vô cùng thoải mái. Em còn nhớ, khi đó chị say, vấp ngã, là em đỡ chị, ngón tay em chạm phải vật nhọn, bị cắt sâu chảy máu. Càng nói giọng Hàn Tổng càng nhỏ. Lúc đó là, quá ngượng mà, nghĩ tới chuyện xưa càng thêm đau lòng. Ủy khuất cúi đầu, chuyên tâm nhìn tiểu y y ách. Ai nha, quả thật tiểu bảo bối nhìn rất giống em. Hề hề, thấy thiên tỷ khó xử. Nàng cười ngốc đi theo. Nàng dán mắt vào tiểu y tay đưa lên muốn ôm. Rồi lại thôi, cứ giơ lên, rồi hạ xuống. Muốn bồng thì nói một tiếng. Có mất cái gì đâu à. Thật sự máu của em cũng có điểm lạ. Chắc là do virus ZBI trong người em. Hàn Tổng nghe được, ngạc nhiên nhìn thẳng vào Giao Giao. Từ trên xuống dưới, nàng chưa từng nghe qua cái gì virus ZBI. Nó là cái gì? Có thể khiến nàng mang thai sao? Thấy vẻ ngạc nhiên, dò xét cùng tò mò của thiên tỷ thì Giao Giao bật cười. Môi cong lớn, giải thích, virus này chỉ nữ giới mới có. Nhưng chỉ chưa tới một người có phải, hoàn toàn không phải bệnh. Mà nó còn làm cho nữ giới không khác gì nam giới. Về sức lực, trí thông minh, còn có thể khiến cho nữ giới khác mang thai. Đa số đều sinh con gái. Thật sự là nói đến khúc cuối làm Giao Giao muốn ngàn tát. Vạn tát vào mặt mình. Ban nảy ai hùng hồ. Đòi đâm đồi chém tên bại hoại. Xúc sinh gì gì đó. Hóa ra lại chính là mình. Thật muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi a. Thấy Giao Giao bối rối. Tay giãi đầu. Mặt cắm xuống nhìn mặt đất. Còn một bộ dạng. Đã chết. Xin đừng làm phiền. Thật buồn cười. Lại đáng yêu vô cùng nha. Hàn Tổng cười ôn nhu lắc đầu. Nhìn Giao Giao. Mặt đầy tiêu ý. Em tin. Ân. Em tin. Nàng ngước mặt. Gật đầu như gà mổ thóc. Hướng ánh mắt như sao sáng chiếu vào Hàn Tổng. Rồi lại sang tiểu bảo bối. Em muốn ấm. Ân. Lại cùng một động tác. Liền nàng đưa hai tay qua bế tiểu bảo bối. Như biết được có một vòng tay khác lạ. Không giống thường ngày. Tiểu bảo bối đang ngủ thì chớp chớp mắt. Từ từ mở ra hai con ngươi to tròn đen láy nhìn chăm chăm Giao Giao. Oa, tỷ, tiểu gia hỏa này là con em. Thật giống em a, vậy em sẽ là ba ba. Nàng là tên gì vậy? Giao Giao yêu thương nhìn tiểu bảo bối. Cưng chiều nở nụ cười. Ân, tiểu bảo bối là Hàn Nhược Y, dư thừa. Con em không phải ba ba thì là mama. Hay là để tôi là ba ba đi. Hai người cùng cười nói. Trêu chọc tiểu y vừa mới ngủ dậy. Cười rộ lên không ngừng. Hình như tiểu y là rất yêu thích Giao Giao nha. Nàng nhéo má nó. Nắn tay đó. Còn hôn hôn nữa. Tiểu bảo bối là cười không ngừng còn ôm dính như keo dán vào người Giao Giao. Thật làm Hàn Tổng cũng ăn giấm chua mà. Ai mới khi nảy nói. Phải cho kẻ phụ bạc tỷ sống không bằng chết. Nhỉ, hừ, ánh mắt Thiên Tỷ ôn nhu nhìn nàng. Thật rất ôn nhu a, miệng cười vô cùng xinh đẹp. Nhưng sao có gì sai? Ách, Giao Giao cảm thấy được một luồng khí lạnh nam cực xẹt qua lưng nàng. Mà khí lạnh nam cực này lại từ chỗ của Thiên Tỷ ra. Thiên Tỷ sinh khí rồi. Tỷ. Hu hu, tên em viết ngược lại thế nào a, tê, tỷ muốn em làm gì em đều nhận lời a, tỷ muốn gì em đều cho a. Tỷ thích gì cứ việc lấy. Tỷ a, chuyện của chương sau. 3. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đắng lúc đầu, ngọt về sau, có một nhân vật sắp xuất hiện, góp vui cho tình cảm mới vừa nhạt. Ý lộn. Mới tìm về được của hai nàng a, cách chương.